Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 902, U hồn quỷ âm. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết chỗ ở phế tích Chi Thành. Tại thời đại thượng cổ liền tên là Phu Cảnh Thần Thành. Cùng thần quốc cùng tên, đến nay đều có thể gặp. Thần thành chia làm mấy cái phân biệt rõ ràng lớn khu. Có địa phương kiến trúc tráng lệ, có địa phương uy nghiêm nghiêm nghị, có địa phương thì thần thánh trang trọng. Tần Trường Phong bọn hắn phía trước phủ xuống địa phương hắn kiến trúc đều cho rằng thần miếu tế đàn là chủ, hiển nhiên là biểu tượng tín ngưỡng tông giáo tế tự khu vực. Rời đi nơi đó, hai người liền hướng về kia phiến nhất hiển thần thánh trang nghiêm địa phương tiến lên. Bởi vì nơi đó có khả năng nhất là vạn cổ trước kia thần quốc chân tôn thần cung chỗ. Hai mảnh khu vực nhìn như tiếp giáp, kỳ thực khoảng cách tương đương xa. Bởi vì cái này tòa thần thành thực sự quá lớn, tại mấy ngàn trượng không trung quan sát đều nhìn không thấy biên giới. Phảng phất đã từng toàn bộ phu cảnh thần quốc đều ở vào tòa thần thành này phạm vi bên trong. Một đạo u quang đột nhiên từ tiền phương trong hư vô xuất hiện. Không có dấu hiệu nào, lại cho dù xuất hiện, Chiêu Tuyết vẫn không có cảm giác được bất luận cái gì thần hồn ba động. Nếu không phải tận mắt thấy, căn bản là không có cách phát hiện uy hiếp đang tại cực nhanh tới gần. Phải biết, đến rồi vô thượng thiên tôn loại cảnh giới này, càng quen thuộc cho dùng thần niệm cảm giác. Bởi vì càng tinh xác lại có thể phát hiện như là ẩn hình các loại ánh mắt không thể nhìn thấy đồ vật, nhưng tình huống dưới mắt lại hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt có thể nhìn thấy, thần niệm lại không cách nào cảm giác. Tần Trường Phong lưng phải sau cánh lông vũ đột nhiên triển khai đánh ra mà ra. Vệt kia u quang liền bị cưỡng ép phong ấn, ngưng kết tại hư không, lộ ra một cái hình người thân ảnh đến. Nhìn lại tựa hồ là nữ tử, mặc cổ lão váy xòe, dung mạo thanh lệ, nhưng hai mắt lại đạm mạc vô thần, lại toàn thân trong suốt, như ẩn như hiện, đây là một cái u hồn. Một đạo nghiệp hỏa từ hư không lan tràn mà đi, u hồn bị nghiệp hỏa dính vào người, liền giống như là một nồi lạnh dầu bị nhen lửa, lập tức kịch liệt bùng cháy. Chớp mắt liền biến thành khói xanh phiêu tán. Chỉ có một viên quang phù hiển lộ mà ra, bị Tần Trường Phong trực tiếp lấy đi. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đều rất bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Trên thực tế, đoạn đường này đi tới, bọn hắn đã là không dưới lần thứ 10 gặp được loại này quỷ dị sinh linh. Những thứ này u hồn không phách. Vẻn vẹn bằng vào bản năng công kích bọn hắn, chỗ lợi hại nhất chính là xuất quỷ nhập thần, khó mà bị phát giác. Lấy Tần Trường Phong đạo đế thần niệm chi cường, cũng chỉ có thể tại trong vòng 10 trượng cảm giác được mà thôi. Mà Chiêu Tuyết càng là tới gần thân mới có thể giật mình. Trừ cái đó ra, đã từng gặp được một chút có huyết nhục chi khu nguyên thủy tiên cảnh sinh linh, năng lực không giống nhau. Nhưng bao quát nhiều nhất u hồn ở bên trong, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là mi tâm đều có một viên phù văn, đem luyện hóa về sau phù văn hiển hóa, chính là một viên nguyên thủy tiên phù. Bất quá tổng thể đến xem, bọn hắn hiện nay đang gặp, hết thảy sinh ra từ nguyên thủy chân cảnh sinh linh. Tất cả đều chia làm hai loại, một loại là u hồn, một loại là cái khác. Bởi vì cái khác sinh linh cơ bản cùng ngoại giới đồng dạng, đều có linh trí, biết rõ sợ hãi, biết rõ cân nhắc lợi hại, thậm chí không thiếu nguyện ý cùng bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai trao đổi. Chỉ có u hồn vô tình vô niệm, không có bất kỳ cái gì quan tâm đồ vật. Tần Trường Phong thậm chí suy đoán, bọn hắn căn bản cũng không phải là sinh linh, mà là vạn cổ trước kia thần thành cư dân chết thảm sau oan hồn bất tán, tại đặc thù trong hoàn cảnh giữ lại, hấp thu tử khí về sau, liền trở thành bây giờ u hồn. Đương nhiên, chân chính quá trình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Từ trong cơ thể của bọn họ bao hàm tiên phù đến xem. Những thứ này u hồn đản sinh trong quá trình, nhất định hấp thu mảnh này thật giả đại vực bên trong thật giả pháp tắc tiên đạo áo nghĩa. Mới ở giữa nhất có thể lột xác thành quỷ dị như vậy tồn tại. Người nói nếu như dùng tế thần tiên chủng làm căn cơ luyện thành tiên khí, sẽ có cái gì tiên uy? Triều Tuyết Lăng không phiêu phù ở Tần Trường Phong bên cạnh. Gần nhất một mực bảo trì cùng Tần Trường Phong đồng dạng thân hình nàng xem đi như nhân loại tuyệt. Thế tiên tử như vậy xuất trần, toàn thân trắng noãn như ngọc, liền nói chuyện ngữ khí thần thái đều dịu dàng rất nhiều. Tựa hồ Tần Trường Phong kiên nhẫn điều giáo rốt cục có hiệu quả. Tần Trường Phong dư quang liếc về phía bốn phía, đã lấy tế đàn vì hình, tự nhiên đại khái dẫn đầu cùng tế đàn có quan hệ. Có thể là huyết tế loại hình, thí dụ như lấy tinh huyết của mình làm tế, liền có thể thu hoạch được cực đạo tiên uy, còn sống trực tiếp đem địch nhân xem như tế phẩm hiến tế loại hình. Cái gọi là tiên uy, có thể cho rằng tiên khí luyện thành sau tự mang thiên phú tiên thuật. Cùng người thí luyện thiên phú đồng dạng, có được các loại năng lực khó tin, tất cả đều tiên thiên mà sinh. Người thí luyện không cách nào can thiệp, nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tiên chủng. Hiến tế, thiếp thân cảm thấy loại hình thức này năng lực rất không thích hợp phu quân đại nhân. Căn bản không xứng với ngài vô cùng tôn quý thân phận cùng uy nghiêm vĩ ngạn hình tượng a. Phải, không, hình như rất có đạo lý bộ dáng. Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm một chút liền gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó nói ra, nhưng nói như vậy cũng không xứng với Tuyết Nhi ngươi a. Dù sao ngươi cũng là đường đường đế phi, thân phận đồng dạng tôn quý cực điểm. Triều Tuyết im lặng, đúng lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông u quang. Đúng là một đoàn u hồn từ bốn phương tám hướng đem bọn hắn vây quanh. Giống như một phiến u hải, muốn đem bọn hắn bao phủ. Triều Tuyết nhất thời ánh mắt ngưng lại, những thứ này u hồn nhìn như yếu ớt, nhưng một khi bị bọn hắn nhập thể, đó chính là thiên tôn cũng không nguyện đối mặt đại khủng bố. Nguyên thần có khả năng sẽ bị bọn hắn trực tiếp đoạt xá. Không phải nhục thân đoạt xá, mà là nguyên thần đoạt xá, đem nguyên thần quyền khống chế trực tiếp cướp đi, từ đó trưởng khống hết thảy, vô luận tu vi hay là nhục thân, tất cả đều sẽ biến thành u hồn áo cưới. Nàng từng tận mắt thấy qua một đầu đản sinh tại nguyên thủy tiên cảnh huyết nhục sinh linh bị u hồn dính vào người về sau, cơ hồ trong nháy mắt liền khí chất đại biến, đã mất đi tự mình, trở thành băng lãnh vô tình, chỉ biết giết chóc máy móc. Bởi vậy, cho dù là nguyên thủy tiên cảnh sinh linh, đối với mấy cái này u hồn cũng là chỉ sợ tránh không kịp. Trước mắt nhiều như vậy u hồn đồng thời xuất hiện, nếu khiến bọn hắn đi ra bên ngoài, toàn bộ thiên giới đều muốn nhấc lên một trận kinh khủng đại hỏa. Huyết chiến, thương thiên có phụ, chúng ta không cam lòng. Oan hồn, vạn năm không tiêu tan, tất lấy máu trả. Trường tịch vĩnh dạ, ta chủ thế gian vạn đạo. Chúng sinh, cuối cùng rồi sẽ như ta đồng dạng. Chết không nhắm mắt, hồn này, chỗ nào về, không về, không về, không cần sở quy. Đột nhiên, theo những thứ này u hồn xuất hiện, giữa thiên địa hoảng sợ vang lên kinh khủng quỷ âm, yếu ớt mênh mông, giống như đến từ âm minh kêu gọi, đến từ địa ngục nguyền rủa, để cho người không rét mà run. Bất kể là u hồn số lượng vẫn là cái này cổ quái quỷ âm, đều là trước đây chưa bao giờ từng gặp phải. Nói thế nào? Triều Tuyết nhìn về hướng Tần Trường Phong, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, giả thần giả quỷ. Tần Trường Phong khóe miệng mỉm cười, lại bổ sung, đến hay lắm, tại sao tới thật tốt. Chỉ thấy hắn đem vô đạo dị tượng triển khai, khắp thiên đạo phù bay múa, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, chủ động đem hết thảy đột kích u hồn toàn bộ bao quát trong đó. Sau đó kim sắc đạo phù đem vô biên vô tận u hồn trái lại bao phủ, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ nhanh chóng phân hóa tan rã. Những thứ này u hồn cường đại mà vuông, đó là có thể đủ vô thanh vô tức tới gần, đồng thời đoạt xá nguyên thần, nhưng gặp được trời xanh vô đạo dị tượng về sau, đã bị gắt gao khắc chế. Bọn hắn mặc dù không thuộc về sinh linh, cũng không phải đơn thuần hồn phách, đan xen sinh cùng tử, chân thực cùng hư vô ở giữa, nhưng lại vẫn không có chạy ra vật chất cùng năng lượng phạm trù. Như thế liền vẫn như cũ có thể được trời xanh vô đạo phân giải. Vô đạo thần dương chiếu rọi xuống, u hồn từng mảnh tan rã, hóa thành khói xanh tiêu tán vô hình, quả là tựa như dưới ánh mặt trời chói chang sương tuyết đồng dạng. Chợt, liền có liên miên phù quang từ khói xanh bên trong hiển hiện. Thình lình tất cả đều là nguyên thủy tiên phù. Đây chính là Tần Trường Phong nói đến thật tốt nguyên nhân. Mỗi một cái u hồn trong cơ thể đều bao hàm một đạo nguyên thủy tiên phù. Cho nên dưới mắt cái này mênh mông vô biên u hồn trong mắt hắn, chính là nhiều đến khó có thể tưởng tượng nguyên thủy tiên phù. Loại này thu thập tốc độ, có thể so sánh hắn tại cấm hải săn giết nghiệt tiên thú, hoặc là tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong từng cái săn đuổi phải nhanh vô số lần. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, vô đạo dị tượng bên trong tụ lại nguyên thủy tiên phù liền nhiều đạt hơn ngàn viên. Mặc dù mỗi một cái chất lượng đều không phải là rất cao, nhưng loại này số lượng tích lũy lại đủ để sinh ra chất biến. Tần Trường Phong phảng phất đã thấy trời xanh vô đạo dị tượng viên mãn lột xác hình ảnh. Phải biết, lúc này dị tượng tăng lên, cũng không chỉ là dị tượng bản thân uy lực gia tăng, mà là rút dây động rừng, bởi vì tiên cảnh về sau tu hành, chính là tan toàn bộ lực lượng làm một thể, dị tượng, thần thông, nguyên thần đại đạo, bản mệnh tinh hồn, tiên khí, đều biết từng cái sinh ra giao tập, đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau. Ô ô, ngay tại Tần Trường Phong vô cùng vui vẻ nhìn xem u hồn như bay mà dập lửa đồng dạng tràn vào vô đạo dị tượng, sau đó bị luyện hóa để hắn tùy tiện đạt được nguyên thủy tiên phù thời điểm, giữa thiên địa quỷ dị kia táng âm đột nhiên biến mất, biến thành ô ô tiếng kèn, như gió lạnh rít gào, thê lương u ám, tùy theo liền gặp hết thảy u hồn đột nhiên dừng lại, tiếp lấy liền thủy triều xuống đồng dạng, cùng nhau quay người hướng về sau lùi gấp, che kín vào hư không, tới cũng không nói đánh cái chào hỏi muốn đi, đây cũng không phải là đạo đãi khách. Tần Trường Phong nhếch miệng mà cười, rốt cục gặp được một cái có phần hai tiên cảnh sinh linh. Xa không phải lúc trước chút thực lực không mạnh lại hỏi gì cũng không biết tiểu lâu la có thể so sánh, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha. Nói không chừng liền có thể từ trong miệng đạt được rất nhiều liên quan tới nguyên thủy tiên cảnh, cùng tòa thần thành này phế tích che giấu. Như thế có thể so sánh bọn hắn chẳng có mục đích tìm vận may phải mạnh hơn. Tần Trường Phong lấy thanh vũ cấu trúc hư không lồng giam, đem chung quanh hư không trực tiếp phong kín. Trong hư vô lập tức truyền đến gầm thét. Ta chính là cảnh hồn tiên quân dưới trướng chiến tướng, ngươi dám bất kính với ta. Làm can. Tần Trường Phong nghe đối chọi gay gắt giận dữ mắng mỏ. Ta chính là Chiêu Tuyết nữ đế phu quân, ngươi dám đối với ta khẩu xuất cuồng ngôn, còn không quỳ lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.